Từng. Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với hội bàn đảo Vlog. Mình vừa mới ăn cơm xong, hy vọng là anh em cũng ăn cơm rồi thì chúng ta hãy đến với những phút giây đọc truyện thoải mái nhá. Nhà ra thì có thể ngồi hút điếu thuốc, gọi là uống tí chè đâu đấy khoảng nửa tiếng, nhưng mà cảm thấy cái họng nó không được ngon cơm cho lắm, nếu mà sợ hút thuốc vào thì nó lại càng khé cổ, nên là đọc trước vậy. Tí nữa mới thuốc men xong. Phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Lâm và Độc Cô Niệm đã giải quyết xong vấn đề của cái đám người vây công đối với Thôn Thiên Điện, thì có thể chúng ta thấy được rằng là bây giờ cái thế lực Thôn Thiên Điện của Độc Cô Niệm đã là vô cùng mạnh mẽ rồi, không còn sợ bố con thằng nào nữa, thì câu chuyện không còn gì có thể xảy ra. Tuy nhiên là ở thời điểm này thì bắt đầu mới phát sinh ra nhiều vấn đề hơn nữa, tại vì không chỉ là phía Thôn Thiên Điện mà còn có rất nhiều những cái ẩn tình khác, ví dụ như cái linh hồn ẩn chứa ở trong cái sức mạnh của Độc Cô Niệm sau khi mà bị dung hợp. Ngoài ra thì việc Lão Thầy Khô rời đi và việc cha mẹ của Phương Lâm không có xuất hiện cũng là một dấu hỏi rất lớn. Và ở sau cái cuộc chiến lưỡng địa này, rồi là với sự tấn công của yêu thú tộc thì còn nhiều chuyện phát sinh và nhiều nhân vật gọi là đang bế quan tiềm tu ở trong đất Cửu Quốc sẽ trồi lên mặt nước. Và chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Phương Lâm khi đến với chương này là chương Vạn Huyền Yêu Nữ các bạn nhé. Ngay sau khi chuyển đến vô cực chiến điện năm đó kết thúc thì Phương Lâm đã chú ý tới sự thay đổi của Độc Cô Niệm. Dường như là có nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó không thuộc về nàng đã nảy sinh trong cơ thể nàng. Nhưng khi đó Phương Lâm còn chưa đủ mạnh cho nên không cảm nhận được gì nhiều. Hơn nữa cỗ lực lượng kia vẫn chưa hoàn chỉnh cho nên chỉ hơi nghi ngờ chứ không quá quan tâm. Đến lúc này cuối cùng Phương Lâm cũng biết nguồn gốc tu vi của Độc Cô Niệm. Thời xưa ở thời kỳ thượng cổ từng có một nữ tử lúc mới sinh ra đã dẫn đến vạn cầm của thiên hạ chấn động. Mà nữ tử này chính là Vạn Huyền Yêu Nữ, đã từng uy chấn một thời, khiến cho quần hùng trong thiên hạ vô cùng sợ hãi, cũng bị rất nhiều người xưng là Cẩm Trung Ma Thánh. Những năm tháng kiếp trước mà Phương Lâm sống, võ đạo phát dương quang đại, hưng thịnh hơn thời đại này rất nhiều. Chưa nói tới cảnh giới bất diệt, nhưng ít nhất trường sinh giả năm đó nhiều như lợn con. Nhưng đến thời đại này, trường sinh giả lại trở thành chiến lược mạnh nhất, đây chính là chênh lệch rõ nét. Niên đại mà Vạn Huyền Siêu Nữ xưng hùng, Phương Lâm còn chưa có ra đời. Mẹ hắn là Bạch Tình Tuyết cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Đến khi Phương Lâm ra đời thì Vạn Huyền Yêu Nữ đã trở thành một nhân vật mạnh mẽ đủ để sánh bằng Viêm Hoàng. Thậm chí có người cho rằng kỳ nữ tử đệ nhất thiên hạ này sắp chạm tới ngưỡng cửa của Võ Tôn, trở thành cường giả thứ hai đặt chân đến cảnh giới Võ Tôn. Nhưng Vạn Huyền Yêu Nữ lại bại bởi một người thua tới cực kỳ ảm đạm, Vạn Huyền đứt hết, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Không có bao nhiêu người biết Vạn Huyền Yêu Nữ rốt cuộc đã bại như thế nào, nhưng Phương Lâm lại biết đó là mẫu thân của hắn, Bạch Tình Tuyết đã đánh bại Vạn Huyền Yêu Nữ kia. Về phần vì sao Bạch Tình Tuyết phải giết Vạn Huyền Yêu Nữ, Phương Lâm không quá rõ ràng. Hình như là Vạn Huyền Yêu Nữ vẫn luôn có tình cảm đối với phụ thân hắn là Phương Thanh Dạ, cho nên đã chọc giận Bạch Tình Tuyết. Đương nhiên, Phương Lâm cũng không biết điều đó có đúng hay không. Năm đó hắn còn quá nhỏ, mà cha mẹ cũng không tiết lộ bao nhiêu với hắn. Nhưng nếu thế thật thì mẹ hắn Bạch Tình Tuyết quả là trâu bò. Ngày xưa, chiêu thức sở trường của Cẩm Trung Ma Thánh chính là Thiên Cẩm Tam Thức. Độc Cô Niệm có thể thi triển ra, cho nên mới khiến Phương Lâm chắc chắn rằng Độc Cô Niệm hẳn là có được tu vi của Vạn Huyền Yêu Nữ. Hóa ra thời điểm ta thất tinh tháp, người ta nhìn thấy chính là Vạn Huyền Yêu Nữ mà ngươi nói sao? Độc Cô Niệm hoảng hốt nói. Phương Lâm nhíu mày. Hẳn là Vạn Huyền Yêu Nữ, nhưng nàng ta chỉ nhận được tu vi của ả, ngoại trừ tướng mạo có chút biến hóa ra thì lại không có ảnh hưởng nào khác. Đột nhiên thân thể Độc Cô Niệm run rẩy, tóc đen lần nữa lại biến thành tóc đỏ, hai tròng mắt đỏ rực vô cùng nồng đậm. A! Trong cổ họng của Độc Cô Niệm phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phương Lâm thấy vậy lập tức ra tay chế trụ Độc Cô Niệm, nhưng lại thấy một thân ảnh phiêu miễu bay ra khỏi cơ thể nàng. Đây là một nữ tử tóc đỏ xõa tung, mang theo khí tức cực kỳ cường hãn đến điên cuồng. Vẻ mặt Phương Lâm ngưng trọng, không có hành động thiếu suy nghĩ, mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình nữ tử quỷ dị kia. Ta cảm nhận được khí tức của hắn, ngươi là ai? Nữ tử tóc đỏ nhìn về phía Phương Lâm, miệng phát ra thành ngầm âm lãnh. Phương Lâm ngẩn ra, sau đó liền dò hỏi. Chẳng lẽ người chính là Vạn Huyền Yêu Nữ sao? Ha ha, Vạn Huyền Yêu Nữ, đã lâu không nghe được danh xưng hô này. Không ngờ là người lại nhận ra ta. Nữ nhân tóc đỏ điên cuồng cười to. Nghe lời ả nói trong lòng Phương Lâm lập tức căng thẳng. Không ngờ Vạn Huyền Yêu Nữ vẫn còn tồn tại trong cơ thể Độc Cô Niệm. Giờ phút này lại đột nhiên hiện thân. Cũng không biết là người này muốn làm gì. Chẳng lẽ muốn làm gì đó bất lợi với Độc Cô Niệm sao? Rất có khả năng, dù sao vạn huyền yêu nữ chắc chắn muốn đoạt lấy thân thể độc cô niệm, mượn nhờ thân thể độc cô niệm để có thể tái hiện giữa thiên địa này một lần nữa. Vạn huyền yêu nữ hiện thân, Phương Lâm nghĩ sợ là nàng ta muốn hoàn toàn chiếm cứ cơ thể độc cô niệm. Người muốn làm gì? Phương Lâm lên tiếng hỏi nhưng đã chuẩn bị xuất thủ. Nếu vạn huyền yêu nữ thực sự muốn hại độc cô niệm, vậy cũng chỉ có thể lựa chọn sử dụng thủ đoạn, dù thế nào cũng phải diệt trừ nàng đi. Vạn huyền yêu nữ nhìn chằm chằm vào Phương Lâm. Người là ai? Vì sao ta có thể cảm giác được khí tức của Phương Thanh Dạ? Phương Lâm ngẩn ra. Phương Thanh Dạ, đó là cha mình mà. Quả nhiên là vạn huyền yêu nữ biết cha mình. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng nhưng không thừa nhận. Ta không biết Phương Thanh Dạ mà ngươi nói. Phương Lâm lãnh đạm nói, trên người đã có ngọn lửa cháy lên. Viêm thần cổ đăng. Quả nhiên ngươi không phải một tiểu tử đơn giản, nhưng trên người ngươi có khí tức của Phương Thanh Dạ thì tuyệt đối không sai. Vạn huyền yêu nữ giống giận một trưởng đánh về phía Phương Lâm. Thân hình Phương Lâm muốn lui về sau lại phát hiện mình không thể nhúc nhích, giống như bị một bàn tay vô hình tóm chặt lại. Không tốt, Phương Lâm thầm hô không ổn, muốn cho phân thân của chân long xuất hiện. Nhưng đúng lúc này, trước ngực hắn có một vệt kim quang lóe lên. Bàn tay của vạn huyền yêu nữ nhất thời dừng lại, không đập vào người Phương Lâm, chỉ nhìn kim quang hiện trên ngực hắn. Kim quang tỏa ra từ một tấm phù, Phương Lâm mới nhớ ra, năm đó hắn gặp phải Tể Thiên Yêu Thánh bị trấn áp. Ở Ngũ Chỉ Sơn, một đạo hóa thân của cha hắn là Phương Thanh Dạ đã đưa cho hắn, nói là để đề phòng vạn nhất. Nếu Tề Thiên Yêu Thánh mà mưu hại thì có thể lấy tấm kim phủ này ra, áp chế hắn. Nhưng hình như Tề Thiên Yêu Thánh không có ý định làm hại thiên hạ, mà tấm phù cũng dần dần bị Phương Lâm quên lãng đi. Không ngờ tới lá bùa này vẫn còn, xem ra nó không có tồn tại trong nhục thân mà trong hồn phách ta. Phương Lâm trong lòng thầm nghĩ. Bên trong tấm kim phủ, Phương Thanh Dạ một thân áo xanh bước ra, thân hình rõ ràng giống như là Phương Thanh Dạ chân chính hiện thân vậy. Dù là Phương Lâm hay vạn huyền yêu nữ đều bởi vì sự xuất hiện của Phương Thanh Dạ mà kinh ngạc, nhất là vạn huyền yêu nữ dường như hoàn toàn bộ lực chú ý đều đặt trên bóng dáng Phương Thanh Dạ. Thực sự là ngươi. Vẻ mặt của vạn huyền yêu nữ mờ mịt mang theo những cảm xúc khó hiểu. Phương Thanh Dạ quay đầu nhìn Phương Lâm, hai cha con chỉ là mắt đối mắt lại giống như đã biết hết tất cả. Không ngờ nhiều năm như vậy chúng ta lại dùng loại phương thức này gặp mặt. Phương Thanh Dạ nhìn về phía vạn huyền yêu nữ mỉm cười. Vạn huyền yêu nữ trở nên hoảng hốt, thời khắc này thời gian dường như đảo ngược, trở lại lúc nàng còn là một cô thiếu nữ đánh đàn ở trên tuyệt đỉnh. Có một thiếu niên dung mạo tầm thường leo lên đỉnh núi, nói rằng người đánh đàn thật dễ nghe, cũng mang theo một nụ cười tương tự. Nụ cười kia khiến cho vạn huyền yêu nữ oai phong một cõi, sau này phải nhớ cả đời. Dù là thời khắc thân tử đạo tiêu, nàng vẫn nhớ. Ta rốt cuộc lại nhìn thấy được ngươi. Vạn huyền yêu nữ nói, đưa tay muốn chạm vào Phương Thanh Dạ, nhưng thân thể hai người lại xuyên qua nhau, đều không phải là thực thể. Phương Lâm đứng nhìn càng thấy có cái gì đó không đúng, ánh mắt cổ quái nhìn vào Phương Thanh Dạ. Cha ta sẽ không thực sự có gì đó với vạn huyền yêu nữ này chứ? Ngoại tình. Phương Lâm lẩm bẩm trong lòng, trong ấn tượng của hắn, cha hắn Phương Thanh Dạ không phải là một người thích trêu hoa gẹo nguyệt. Nhưng tình hình trước mắt này sợ là cha mình và vạn huyền yêu nữ có giao tình không cạn, nếu không thì vạn huyền yêu nữ sẽ không phản ứng lớn như vậy. Nghĩ đến đây, Phương Lâm liền nghĩ tới mẫu thân hắn Bạch Tình Tuyết, nhất là dáng vẻ lúc nàng nổi giận, không nhịn được mà dùng mình một cái. Phương Lâm rất hiếm khi thấy mẹ nổi giận, nhưng một khi ai đó chọc phải nàng, quả thực chính là đại nạn. Cho dù là cha hắn cũng phải có chút sợ hãi mẫu thân Bạch Tình Tuyết. Bỗng nhiên Phương Lâm kịp phản ứng, năm đó vạn huyền yêu nữ bị mẫu thân hắn Bạch Tình Tuyết đánh bại mà vẫn lạc. Chẳng lẽ là mẹ biết giữa cha và vạn huyền yêu nữ này có mối quan hệ không minh bạch sao? Liên quan đến cha mẹ mình, Phương Lâm không tránh được việc suy nghĩ lung tung. Ánh mắt nhìn về phía Phương Thanh Dạ càng lúc càng cổ quái. Vạn huyền yêu nữ kinh ngạc nhìn Phương Thanh Dạ. Đối với nàng mà nói thì dường như nhìn Phương Thanh Dạ nhiều thêm một chút cũng là hạnh phúc. Người còn sống sao? Bỗng nhiên vạn huyền yêu nữ mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ vui sướng. Phương Thanh Dạ gật đầu một cái. Vạn huyền yêu nữ lộ ra nụ cười sâu thẳm. Dung mạo nàng hết sức mỹ lệ, nhưng dù mỹ lệ đến đâu thì cũng chỉ là người đã chết. Xuất hiện ở đây chỉ là một đạo hóa thân để kéo dài hơi tàn. Nếu không phải luôn bám vào cơ thể độc cô niệm, thì sợ là luồng tàn hồn đã sớm tan thành mây khói. Cũng đúng, ngươi là võ tôn, thọ nguyên dài vô hạn, sao có thể chết được? Vạn huyền yêu nữ cười khổ, cũng không biết giờ phút này tâm tình nàng thế nào. Phương Thanh Dạ dịu dàng nhìn vạn huyền yêu nữ mà nói, ngươi vẫn không muốn rời đi sao? Vạn huyền yêu nữ điên cuồng cười to. Rời đi, ngươi đã từng nói lời này, hôm nay chỉ muốn nói những lời này sao? Ta làm gì mà khiến ngươi chán ghét như vậy? Tức giận vô biên, mang theo bi thương ngút trời, chỉ thấy cầm huyền đếm không hết, đều xuất hiện trên sau lưng của vạn huyền yêu nữ như mạng nhện. Phương Lâm không dám thở mạnh, âm thầm oán trách cha mình. Người ta đã chết rồi, cha không thể nói mấy lời êm tai sao? Dỗ cho vị yêu nữ tổ tông này vui vẻ để nàng ra đi không được sao? Bây giờ thì hay rồi, người ta nổi giận. Dù sao, người chỉ là một cái hóa thân thì sợ gì? Con của người đang đứng ngay đây, nếu nàng ta chút giận lên ta thì phải làm sao? Phương Lâm đang muốn nói chuyện lại nghe Phương Thành Dạ nói, ta không chán ghét ngươi, chỉ là không muốn thấy ngươi cứ tiếp tục như vậy. Phương Thành Dạ, đối với ngươi thì ta rốt cuộc là cái gì? Vạn Huyền yêu nữ giống giận, tóc đỏ cuồng loạn, khí tức cuồng bạo khiến cả người Phương Lâm đều cảm giác như muốn nổ tung. Phương Thanh Dạ khẽ quơ ống tay áo dễ dàng hóa giải áp lực trên người Phương Lâm, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang Vạn Huyền yêu nữ. Ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta. Vạn Huyền yêu nữ nghe câu này toàn bộ tức giận bi thương đều hóa thành thê lương, vô số cầm huyền biến mất, khí thế đáng sợ cũng tiêu tán theo, chỉ còn lại tiếng cười của nàng. Đúng vậy, ta chỉ là bằng hữu của ngươi. Năm đó ngươi chỉ là số tiểu tử mới ra đời, leo lên núi nghe ta đánh đàn. Ta cảm thấy ngươi rất đáng ghét đuổi ngươi xuống núi, kết quả ngươi lại leo lên. Sau mấy lần ta không để ý tới ngươi nữa, ngươi cũng chỉ an tĩnh ngồi một bên lắng nghe. Đó chính là nguyên nhân chúng ta quen biết. Vạn Huyền yêu nữ cười nói dường như lâm vào hồi ức, bóng người cũng vô tình trở nên mơ hồ. Phương Thanh Dạ chú ý tình huống của nàng lại không nói gì, khuôn mặt có mấy phần ảm đạm. Sau đó ngươi truy tìm võ đạo của ngươi, ta truy tìm cầm đạo của ta. Thời điểm gặp lại ngươi thì đã qua 5 năm, ngươi là một thiên tài võ đạo vang danh thiên hạ. Ta lại trở thành yêu nữ mà người người đuổi giết, rất nhiều người đều muốn giết ta. Nhớ khi đó ta đã bị rất nhiều người vây chặt trong một tử địa, lên trời không được mà xuống đất không xong. Cầm huyền đã đứt, cho rằng là mình đã sắp chết. Nhưng ngươi lại đứng ra ngăn ở trước mặt bọn họ che chở cho ta. Vạn Huyền yêu nữ nhẹ giọng nói, nhớ lại từng hồi ức giữa nàng cùng Phương Thanh Dạ ngày xưa. Người che trước mặt ta một bước cũng không lui, cho dù ai tới giết ta đều bị người đánh ngã xuống đất. Cả người ta là máu ngồi dưới đất nhìn ngươi một người dùng là bị kiếm đâm xuyên, nhìn ngươi bị người ta chém đi một cánh tay, nhìn ngươi bị người ta đánh đến thương tích khắp người, nhưng ngươi vẫn cười nói với ta là không sao. Ta còn sống, ngươi lại vì bảo vệ yêu nữ như ta mà bị vô số người phỉ nhổ căm thù. Đến khi ta gặp lại ngươi lần nữa, bên cạnh ngươi đã có thêm một nữ tử, cũng là người cả đời ta ghét nhất. Dù nàng là ai, dù nàng được bao nhiêu người khen ngợi, nhưng ta vẫn ghét nàng. Lúc thấy nàng ta chỉ hận không thể dùng cầm huyền ghìm chết nàng đi. Ha ha, thật là buồn cười. Ta vương vấn ngươi còn hơn 20 năm. Ngươi là ở bên nữ nhân khác, cuối cùng nữ nhân này còn muốn giết chết ta. Buồn cười biết bao, ngay cả chính ta nghĩ lại cũng thấy quá buồn cười. Vạn Huyền yêu nữ chỉ cười, cười như đứt từng đoạn ruột, cực kỳ bi thương. Phương Thanh Dạ chỉ trầm mặc không nói. Nàng còn sống không? Vạn Huyền yêu nữ bỗng nhiên nhìn thẳng vào Phương Thanh Dạ mà hỏi. Phương Lâm biết nàng ở trong miệng của Vạn Huyền yêu nữ kia có lẽ chính là mẹ hắn. Nàng còn sống, Phương Thanh Dạ nói. Vạn Huyền yêu nữ nghe xong nụ cười càng thêm ảm đạm, hiển nhiên chuyện mà Bạch Tình Tuyết còn sống khiến nàng cảm thấy khó mà chấp nhận. Ngươi còn nhớ năm đó rốt cuộc là kẻ nào giết ngươi không? Phương Thanh Dạ hỏi. Vạn Huyền yêu nữ ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt mang hận ý nhìn Phương Thanh Dạ. Ngoại trừ Bạch Tình Tuyết thì còn có thể là ai? Phương Thanh Dạ lắc đầu một cái. Nàng không giết ngươi, ngươi nhất định đã quên đi một vài chuyện. Phương Thanh Dạ, ta không muốn nghe những lời này, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có từng thích ta không? Vạn Huyền yêu nữ tới gần Phương Thanh Dạ khàn giọng hỏi. Lời vừa nói ra, ngay cả Phương Lâm cũng khẩn trương, mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Dạ, nhìn xem cha mình trả lời thế nào. Phương Thanh Dạ bình tĩnh nhìn Vạn Huyền yêu nữ, hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi còn nhớ năm đó khi ta leo lên đỉnh núi, ngươi đang đánh cầm khúc nào không? Vạn Huyền yêu nữ ngây ngẩn. Đúng vậy, ta nhớ, đây chính là đáp án của ngươi dành cho ta. Ngoài dự liệu của Phương Lâm, Vạn Huyền yêu nữ không hề tức giận, chẳng qua nhẹ nhàng cười một tiếng, bóng người càng thêm mơ hồ. Khục, rốt cuộc các người đang nói gì vậy? Phương Lâm vô cùng là hợp với phong cảnh mà hỏi một câu. Phương Thanh Dạ quay đầu liếc nhìn Phương Lâm. Đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không nên chen mồm vào. Phương Lâm bất đắc dĩ, cái gì gọi là đại nhân nói chuyện, tiểu hài đừng chen miệng đây. Dù gì ta cũng là người sống được hai kiếp rồi, còn là tiểu hài tử nữa sao? Dù sao phận làm con trai, Phương Thanh Dạ đã nói thế, Phương Lâm cũng không thể nói thêm lời nào. Vạn Huyền yêu nữ đã hiểu, có lẽ từ rất lâu về trước nàng đã hiểu. Cho tới bây giờ Phương Thanh Dạ chưa từng thích nàng, mà nàng cũng không hề thích Phương Thanh Dạ. Chẳng qua việc Phương Thanh Dạ từng mạo hiểm sinh mệnh cứu nàng quá mức sâu sắc, khiến cho Vạn Huyền yêu nữ thấy rằng là mình thích hắn. Vạn Huyền yêu nữ biết Phương Thanh Dạ chỉ yêu một người, đó chính là Bạch Tình Tuyết. Bất kể là ai, bất kể là nữ tử như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của Bạch Tình Tuyết trong lòng Phương Thanh Dạ. Nhưng đến lúc này Vạn Huyền yêu nữ mới hoàn toàn hiểu rõ, có lẽ đã quá muộn. Người này là gì của ngươi? Vạn Huyền yêu nữ liếc mắt nhìn Phương Lâm hỏi. Phương Thanh Dạ cười một tiếng. Nó là con trai ta và Bạch Tình Tuyết. Vạn Huyền yêu nữ nhìn Phương Lâm thật sâu, vẻ mặt Phương Lâm lúng túng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm quyền với Vạn Huyền yêu nữ, bái kiến tiền bối. Quả nhiên là con của ngươi, đẹp mắt hơn người năm đó một chút. Vạn Huyền yêu nữ cười nói, chẳng qua nụ cười rất khổ sở. Phương Thanh Dạ cười một tiếng, đó là đương nhiên, mẹ hắn chính là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Vẻ mặt của Vạn Huyền yêu nữ ảm đạm, bàn về dung mạo mình có kém Bạch Tình Tuyết sao? Ngươi nói năm đó không phải nàng hại ta vẫn lạc, rốt cuộc là có ý gì? Vạn Huyền yêu nữ quay lại chuyện chính nhìn Phương Thanh Dạ. Nói đến đề tài này, Phương Thanh Dạ thu lại nụ cười nói, năm đó Tình Tuyết chỉ đánh bại ngươi chứ không ra tay giết ngươi, sau đó ngươi lại đột nhiên vẫn lạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ ngươi không nhớ một chút nào sao? Vạn Huyền yêu nữ liền hồ nghi nhìn Phương Thanh Dạ, ta chỉ nhớ là Bạch Tình Tuyết giết ta. Chuyện này không thể nào, nếu nàng thực sự giết ngươi thì nàng sẽ không giấu ta, Phương Thanh Dạ lắc đầu. Vạn Huyền yêu nữ cười lạnh, ngươi tin tưởng nữ nhân đến thế sao, lỡ nàng lừa gạt ngươi thì sao? Vẻ mặt của Phương Thanh Dạ thành thật, ai cũng có thể gạt ta, chỉ nàng không thể. Vạn Huyền yêu nữ cứng họng, không biết nên tức giận hay hâm mộ. Nàng hâm mộ Bạch Tình Tuyết được nam tử ưu tú nhất thiên hạ yêu sâu sắc đến vậy. Nếu không phải là nàng giết ta, vì sao trong trí nhớ của ta, người cuối cùng xuất hiện trước mắt ta lại là nàng? Vạn Huyền yêu nữ nói. Phương Thanh Nhạ nhíu mày, vậy sao? Bóng dáng của Vạn Huyền yêu nữ ảm đạm đi khá nhiều, hiển nhiên không duy trì được thân hình nữa, sắp tiêu tan. Phương Thanh Dạ không hỏi nhiều về vấn đề này mà nói, ngươi còn phải bám vào cơ thể tiểu cô nương này sao? Vì sao không thể? Chẳng lẽ ngươi thực sự muốn ta tan thành mây khói, một chút dấu vết còn lại cũng biến mất trên cõi đời này sao? Vạn Huyền yêu nữ lạnh lùng nói. Phương Thanh Dạ suy tư một chút. Nếu ngươi tiếp tục bám vào người tiểu cô nương này, sợ là nàng sẽ bị ngươi ảnh hưởng mà mất đi tâm tính vốn có. Ha ha, liên quan gì đến ta? Ngươi đừng quên ta chính là Vạn Huyền yêu nữ. Nếu là yêu nữ thì sao có thể quan tâm người khác sẽ thế nào? Vạn Huyền yêu nữ nói trong lời nói hoàn toàn không quan tâm độc cô niệm sẽ biến đổi ra sao. Phương Lâm nghe đến đó cũng có chút nóng nảy. Vạn Huyền yêu nữ này bám trên người độc cô niệm, cứ tiếp tục như thế, tính cách độc cô niệm sẽ càng ngày càng giống nàng, vậy thì phải làm sao? Hơn nữa, ai biết ngày nào đó những Vạn Huyền yêu nữ đột nhiên muốn ra tay với độc cô niệm, rồi hoàn toàn chiếm lấy thân xác nàng, khiến độc cô niệm biến mất, trên đời lại xuất hiện một Vạn Huyền yêu nữ thì sao đây? Phương Thanh Dạ cười nói, tiểu cô nương kia thì không được. Tại sao? Hình như nàng và ngươi không có quan hệ gì. Vạn Huyền yêu nữ cau mày nói. Phương Thanh Dạ nhìn Phương Lâm nóng nảy ở phía sau mà cười. Người nên nhận ra chứ, trên người tiểu cô nương này có một đạo lực lượng của Tình Tuyết. Không sai, chính bởi vì trên người nàng có lực lượng của nữ nhân kia, cho nên ta cố tình bám vào người nàng, hết lần này tới lần khác là như vậy, Vạn Huyền yêu nữ nói. Phương Thanh Dạ lắc đầu. Tiểu cô nương này là nữ nhân mà con trai ta nhìn trúng. Vạn Huyền yêu nữ hử lạnh liếc Phương Lâm, lại nhìn Phương Thanh Dạ. Hai cha con các người muốn ép ta vào tuyệt lộ sao? Phương Thanh Dạ nói, dù ngươi bám vào cơ thể nàng cũng không chiếm được thân thể nàng đâu. Nếu đạo lực lượng kia của Tình Tuyết thực sự muốn tiêu diệt ngươi thì cũng không có gì khó khăn. Vậy thì lưỡng bại câu thương là được. Vạn Huyền yêu nữ nói xong lại muốn trở về cơ thể độc cô niệm. Phương Thanh Dạ thở dài một tiếng, đưa tay tóm về hướng Vạn Huyền yêu nữ ở phía xa. Thân ảnh Vạn Huyền yêu nữ nhất thời không thể nhúc nhích, không thể tiến vào cơ thể độc cô niệm. Nếu quả thực ngươi không muốn rời đi, vậy thì dùng phương thức khác để tồn tại tiếp, Phương Thanh Dạ nói. Vạn Huyền yêu nữ dũng giận muốn dãy giụa, nhưng đối mặt với lực lượng của Phương Thanh Dạ, dù chỉ là một đạo hóa thân của hắn thôi, nhưng cũng khó mà tránh thoát. Phương Thanh Dạ, Vạn Huyền yêu nữ giống lên như phát điên, không để ý mình đã sắp tiêu tan. Vẻ mặt của Phương Thanh Dạ phức tạp, trong nháy mắt, bóng người của Vạn Huyền yêu nữ ngưng tụ lại, mà trong túi cửu cung của độc cô niệm bay ra một cây cổ cầm cũ kỹ. Ở lại trong cầm này, ngươi có thể vĩnh sinh, chỉ cần cầm không hủy thì ngươi tồn tại. Phương Thanh Dạ nói, ngón tay khẽ động, Vạn Huyền yêu nữ đã hoàn toàn chui vào trong cổ cầm kia. Trong lúc nhất thời, mỗi sợi cầm huyền của cổ cầm cũ kỹ đều điên cuồng rung lên, như thể ngay sau đó những cầm huyền này sẽ đứt hết vậy. Phương Lâm biết cổ cầm này rất lâu trước đây, khi hắn vừa mới gia nhập Trấn Bắc Điện, thì ở trong Hồng Biện Đan Thành tại cấm địa cổ đan hoang vu gặp được một người từng xây dựng Hồng Biện Đan Thành ngày xưa. Không chỉ là một vị luyện đan sư xuất sắc mà còn là một cao thủ cầm đạo hiếm có. Cổ cầm này chính là di vật của người đó để lại, sau khi bị Phương Lâm mang về thì đã đưa cho độc cô niệm. Bây giờ Phương Thanh Dạ lại dung nhập tàn niệm của Vạn Huyền yêu nữ vào trong cổ cầm, trở thành cổ cầm chi hồn, làm cho bảo vật đã mất đi tất cả lực lượng lại được rót đầy lực lượng mới một lần nữa. Cổ cầm lanh lảnh vang dội, mặc dù dáng vẻ vẫn cũ kỹ, nhưng ngay cả tay nghiệp dư về cầm đạo như Phương Lâm cũng nhận ra, cổ cầm này đã hoàn toàn khác biệt với dĩ vãng. Nói đùa sao, có vị cầm trung ma thánh như Vạn Huyền yêu nữ này làm cầm chi hồn thì cổ cầm này chẳng phải đã sắp trở thành chí bảo nhất đẳng về cầm trong thiên hạ. Phương Thanh Dạ, người thật là ác độc. Thanh âm của Vạn Huyền yêu nữ vang lên mang theo oán hận, nhưng cũng có vài phần giải thoát. Có lẽ sẽ có một ngày thành tựu cầm đạo của tiểu cô nương này vượt qua ngươi, lúc đó ngươi có thể chân chính sống lại, Phương Thanh Dạ nói. Thanh âm của Vạn Huyền yêu nữ không vang lên nữa, đã hoàn toàn trở thành hồn phách của cổ cầm. Mà ở một nơi không biết tên ngoài kia, võ tôn Phương Thanh Dạ tôn quý lại đang bị một nữ nhân nhéo lỗ tai, mà gương mặt thì đang cười khổ. Vạn Huyền yêu nữ trở thành cổ cầm chi hồn, mà sau khi Phương Thanh Dạ làm xong chuyện này, hắn nhìn Độc Cô Niệm. Hai mắt Độc Cô Niệm nhắm nghiền không cảm giác được chuyện gì, nhưng bởi vì Vạn Huyền yêu nữ đã rời khỏi thân thể nàng, khiến Độc Cô Niệm biến trở về dáng vẻ vốn có, nhưng tu vi lại không hề mất đi, dường như vì Phương Thanh Dạ cố ý làm như vậy, giúp Độc Cô Niệm giữ nguyên được tu vi của Vạn Huyền yêu nữ trong cơ thể. Mà không còn Vạn Huyền yêu nữ can thiệp, sau này Độc Cô Niệm muốn hoàn toàn thông hiểu được tu vi đạo lý cũng không phải việc khó gì. Hiện tại Độc Cô Niệm có tu vi bất diệt, nhưng tu vi này không phải do chính nàng tu luyện được, cho nên so với cường giả từng bước tu luyện tới cảnh giới bất diệt chân chính thì vẫn có một chút chênh lệch. Đây cũng là lý do vì sao mà Độc Cô Niệm không phải là đối thủ của nữ nhân mặc đồ đen. Nữ nhân đồ đen chính là người thượng cổ tu luyện từng bước tới cảnh giới bất diệt, so với Độc Cô Niệm chỉ chạm một cái mà thành tu vi bất diệt thì vững chắc hơn nhiều. Mà bây giờ không có Vạn Huyền yêu nữ trong cơ thể nàng, chỉ cần qua một đoạn thời gian, tu vi Độc Cô Niệm sẽ không thua gì những cường giả bất diệt chân chính, trở thành cao thủ bất diệt trẻ tuổi nhất ở thời đại này. Mắt nhìn người của tiểu tử ngươi không tệ, tiểu cô nương này cũng đẹp giống mẹ ngươi. Phương Thanh Dạ xoay người nhìn về phía Phương Lâm cười nói. Cha, nàng là Độc Cô Niệm, Phương Lâm có chút xấu hổ nói. Dù sao cũng là nữ tử mà Phương Lâm sống cả hai đời mới thích, nhắc tới trước mặt Phương Thanh Dạ vẫn là có chút xấu hổ. Tiểu cô nương tốt như vậy, ngươi đừng có phụ lòng nàng, Phương Thanh Dạ cười nói. Đương nhiên sẽ không, Phương Lâm vội vàng nói. Phương Thanh Dạ gật đầu một cái, bóng người cũng ảm đạm đi không ít, hiển nhiên hóa thân này cũng không thể tồn tại quá lâu. Trở lại chuyện chính đi, nữ nhân rơi vào tay ngươi, ngươi muốn giết thì giết, xử trí thế nào tùy ngươi. Ngoài ra, cha có mấy chuyện muốn nói cho ngươi biết. Vẻ mặt của Phương Thanh Dạ trở nên nghiêm túc, Phương Lâm nghe vậy cũng không đùa cợt nữa. Chuyện ta và mẹ ngươi đang làm, không lâu sau thì ngươi có thể biết được. Bây giờ chuyện ngươi cần làm chính là đề phòng đường chủ của ẩn sát đường, Phương Thanh Dạ nhắc nhở. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày. Ngài biết đường chủ ẩn sát đường là ai sao? Phương Thanh Dạ nhìn Phương Lâm, vẻ mặt thành thật. Trận đại kiếp nạn năm đó liên quan đến hắn. Cái gì? Phương Lâm nghe vậy, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Đại kiếp nạn thượng cổ khiến cho rất nhiều cường giả nhân tộc vẫn lạc, như Võ Tôn Hậu Nghệ, như Viêm Hoàng, thậm chí cha mẹ mình cũng bị liên lụy vào trong. Nhưng rốt cuộc đại kiếp nạn là như thế nào, đến bây giờ Phương Lâm vẫn không biết, chỉ biết là trên trời đột nhiên xuất hiện 10 cái mặt trời, đây cũng là một phần của kiếp nạn. Mà sau đại kiếp nạn này, yêu thánh cảnh Trục Long phát động đại chiến giữa yêu thú và nhân tộc, cuối cùng hoàn toàn kết thúc thời đại thượng cổ, nhân tộc rơi vào một khoảng thời gian suy yếu dài lâu, cho tới bây giờ nhân tộc cũng chỉ hơi hồi phục lại, kém xa sự hưng thịnh thời thượng cổ. Phương Lâm rất muốn biết cái gọi là đại kiếp nạn kia rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra và làm bằng cách nào, là thiên kiếp ư hay là do nhân họa. Mà giờ khắc này cha mình lại nói đến đại kiếp nạn kia có liên quan đường chủ ẩn sát đường, chuyện này khiến Phương Lâm rất là kinh ngạc. Dựa theo cách nói của thời đại này, mặc dù sự tồn tại của ẩn sát đường là rất xa xưa, nhưng hẳn là phải sau thời thượng cổ chúng mới xuất hiện. Mà vị ẩn sát đường đường chủ kia vô cùng thần bí, vô số năm tháng trôi qua cũng chưa từng lộ mặt, thậm chí có người này tồn tại hay không cũng không ai chắc chắn được. Chà, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phương Lâm có rất nhiều nghi vấn, hy vọng cha mình có thể giải thích cặn kẽ. Phương Thanh Dạ đưa tay muốn sờ đầu Phương Lâm, nhưng có thể xuyên qua người hắn mà thôi, dù sao không phải là thực thể, hơn nữa cũng không còn quá nhiều thời gian. Ẩn sát đường chủ có chút quan hệ với thánh thụ của yêu tộc. Năm đó, yêu thánh cảnh Trục Long bị trấn áp cũng có khả năng do đường chủ ẩn sát đường làm, chỉ có thể nói cho con biết những thứ này thôi. Hy vọng người nhớ kỹ, trước khi bước vào cảnh giới đại trường sinh, tuyệt đối không được vạch trần bí mật ẩn sát đường. Giọng của Phương Thanh Dạ vô cùng nghiêm túc. Phương Lâm nắm chặt hai tay, vẻ mặt khiếp sợ đến tột đỉnh. Phương Thanh Dạ nói những lời này thực sự quá mức giận người. Ẩn sát đường chủ có liên quan đến thánh thụ của yêu thú nhất tộc, hơn nữa có khả năng lão thầy khô cảnh Trục Long cũng bị ẩn sát đường trấn áp. Ẩn sát đường đường chủ này rốt cuộc là người phương nào mà có thực lực chấn áp lão thầy khô, vậy thì sẽ không yếu hơn cảnh giới võ tôn bao nhiêu. Phải biết rằng vào cái niên đại đó, người có thể chấn áp cường giả cỡ như cảnh trục long thì một bàn tay đã có thể đếm thừa. Vì sao không trực tiếp nói cho ta biết ẩn sát đường chủ là ai? Phương Lâm nghi ngờ. Phương Thanh Dạ thở dài một tiếng lắc đầu. Bây giờ con nói cho con biết cũng chỉ khiến con mê mang thêm mà thôi. Chuyện cha và mẹ con đang làm không chỉ là vì chính chúng ta, cũng là vì bảo vệ con, bảo vệ toàn bộ sinh linh ở dưới bầu trời này. Các người rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ta đã trải qua nhiều như vậy rồi sẽ không mê mang đâu. Mong cha nói cho ta biết, nói rõ đầu đuôi tất cả cho ta. Phương Lâm nhìn cha mình chằm chằm, khát vọng biết thêm càng nhiều chân tướng. Phương Thanh Dạ lại có chút không đành lòng, hắn rất muốn cho Phương Lâm biết chân tướng đáng sợ kia, nhưng lý trí lại nói cho Phương Thanh Dạ biết là bây giờ chưa phải lúc. Hắn và Bạch Tình Tuyết đã kiên trì nhiều năm như vậy, nếu hiện tại nói cho Phương Lâm, rất có thể mọi thứ lại thành công dã tràng. Còn tự thu xếp cho ổn thỏa đi, Thất Hải hẳn là con người của Đan Thánh Cung ngày xưa, con có thể đi tìm bọn họ, từ trong miệng họ biết được một ít chuyện của Đan Thánh Cung trước đây. Ta với mẹ con cũng sẽ chờ con, cho đến khi con đủ cường đại, chân tướng tự sẽ hiện ra trước mắt. Giọng nói của Phương Thanh Dạ rất phức tạp, bóng người dần mơ hồ. Nói cho ta biết đi mà, cha và mẹ rốt cuộc đang giấu cái gì vậy? Phương Lâm giống giận nhưng cũng không làm được chuyện gì, bóng dáng của Phương Thanh Dạ tiêu tan, lá bùa kim sắc liền biến thành tro bụi. Phương Lâm mờ mịt nhìn lá bùa kim sắc biến thành tro bụi, hận không thể là đấm ra hai phát, cảm giác chẳng biết gì này quá khó chịu đi. Ẩn sát đường chủ, yêu tộc thánh thụ, lão thầy khô, còn có cả Đan Thánh Cung, rốt cuộc là có bí mật gì? Phương Lâm cau mày, hôm nay biết được những thứ này khiến hắn mơ hồ có cảm giác không tốt. Có lẽ cha mẹ mình đang phải gánh vác một trách nhiệm to lớn mà chính mình lại không thể chia sẻ với bọn họ. Cuối cùng sẽ có một ngày ta biết được tất cả chân tướng. Phương Lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự bắt chính mình phải bình tĩnh lại. Đầu cô niệm thì tỉnh lại, trong mắt hiện lên mấy phần mờ mịt, đầu tiên nhìn thấy Phương Lâm đang đứng trước người mình. Nàng đã tỉnh, Phương Lâm mỉm cười nhìn đầu cô niệm. Ta sao thế này? Độc cô niệm có chút mơ hồ, cảm thấy mình đã ngủ thật lâu, hơn nữa trước đó hình như mình đang nói chuyện với Phương Lâm, không hiểu tại sao lại mất đi ý thức. Phương Lâm liền nói, không sao, chỉ là đã giải quyết được một ít tai họa ngầm trong cơ thể ngươi thôi. Tai họa ngầm, độc cô niệm càng thêm nghi ngờ. Phương Lâm đơn giản giải thích một chút, mặc dù độc cô niệm nghe có chút choáng váng nhưng vẫn hiểu được. Nói như vậy là phụ thân huynh để lại lực lượng giúp ta hóa giải tai họa ngầm trong cơ thể sao? Độc cô niệm hỏi. Phương Lâm gật đầu. Ánh mắt độc cô niệm cổ quái nhìn Phương Lâm, nàng còn nhớ chuyện ở Huyền Đô năm đó Bạch Tình Tuyết mẹ của Phương Lâm. Lúc đó độc cô niệm đã hơi nghi hoặc, vì sao là mẹ của Phương Lâm lại mạnh mẽ như thế, mà bây giờ lại thêm cha Phương Lâm xuất hiện, chuyện này càng khiến độc cô niệm không hiểu ra sao. Nói như thế nào đây, cha và mẹ ta đều là thuộc lại thế ngoại cao nhân rất châu bò, có thể hiểu như vậy đi, Phương Lâm nói. Độc cô niệm không để ý những thứ này, dù sao mọi chuyện, chỉ cần Phương Lâm ở bên cạnh mình là được. Ta cũng có vài chuyện phải nói với huynh. Độc cô niệm nói mọi an bài trước trận đại chiến ở Bắc Cực Băng Nguyên cho Phương Lâm biết. Sau khi Phương Lâm nghe xong có chút kinh ngạc nhìn độc cô niệm, không ngờ nha đầu này lại có dã tâm lớn như vậy, không chỉ đối kháng với tam phương cường giả liên thủ vây quét, còn muốn làm cho cửu quốc phải phát sinh đại loạn, thực sự là một nữ tử kiêu hùng. Tính ra bây giờ hẳn là sắp bắt đầu rồi, độc cô niệm cười nói. Phương Lâm bóp lên khuôn mặt nàng, nàng thật lợi hại. Nhưng cũng không sao, để cửu quốc loạn một chút mới tốt. Ở bên cạnh phía bắc của Nguyên quốc có thảo nguyên mênh mông bát ngát, đây là lãnh địa thuộc về Nguyên quốc. Ngày xưa Nguyên quốc đã dùng binh lực cường hãn miễn cưỡng chiếm được, có thể nói bỏ ra cái giá cực lớn đổi giết hầu như toàn bộ yêu thú trên thảo nguyên này. Cũng bởi vì có mảnh thảo nguyên bát ngát này, Nguyên quốc huấn luyện ra kỵ binh cường hãn nhất, thượng tam quốc chăn nuôi rất nhiều bảo mã lương câu cực phẩm. Mà càng đi về phía bắc, thảo nguyên này càng hoang vu cằn cỗi. Ngày xưa, sau khi Nguyên quốc chiếm được thảo nguyên, liền xua đuổi các yêu thú vốn là sinh tồn tại thảo nguyên đến nơi đó, còn an bài trọng binh canh giữ, thành lập vài tòa thành trì vững chắc, còn có mấy vị cường giả thực lực xuất chúng chấn giữ, phòng yêu thú nhất tộc bước vào mảnh thảo nguyên này. Đây vốn là thảo nguyên của các yêu thú, lại bị Nguyên quốc cưỡng ép chiếm cứ, tộc yêu thú sống ở phương Bắc đều mang oán hận trong lòng. Chẳng qua là Nguyên quốc thế mạnh cộng thêm năm đó yêu thánh mất tích, cho nên tộc yêu thú không thể làm gì. Mà cơ hội cho yêu thú nhất tộc cuối cùng cũng tới. Trong đêm khuya, trong một tòa thành rất thảo nguyên phòng thủ cực kỳ nghiêm mật, không chỉ có pháp trận mà còn rất nhiều tinh binh cường tướng, không ngừng tuần tra giám thị. Đã từng có một vài yêu thú định đánh vào nơi này, cuối cùng chỉ còn là thi thể ở ngoài thành. Có thể nói Nguyên Quốc tiêu phí nhân lực vật lực rất lớn vào mấy tòa trọng thành này, hơn nữa hàng năm đều phái quân tăng viện đến, cho mấy trọng thành trên thảo nguyên này có mấy trăm ngàn đại quân Nguyên Quốc trú đóng, gần như là một nửa binh lực thảo Nguyên Quốc đều ở đây. Đêm khuya, một bóng người thần bí mang mặt nạ hổ lặng lẽ đi tới. Người nào? Người tuần tra trên tường thành phản ứng cực nhanh, lập tức phát hiện thân ảnh kia lớn tiếng quát tháo. Người đeo mặt nạ hổ không nói một lời, rút bảo đao sau lưng xông về phía cửa thành. Trong nháy mắt, cái gọi là pháp trận liền vỡ vụn dưới lưỡi đao. Không tốt, người này nhất định là gian tế của yêu tộc muốn phá cửa thành. Tướng lĩnh thủ thành phát hiện ra ý đồ của người đeo mặt nạ hổ, trực tiếp cầm trường thương dẫn người tới bắt. Trong mắt người đeo mặt nạ hổ có mấy phần phức tạp, bảo đao trong tay vung lên, chém chết toàn bộ binh tướng của Nguyên Quốc. Cửa thành vững chắc to lớn cũng bị đao hắn phá tung. Trong lúc nhất thời trong thành rối loạn, rất nhiều binh tướng của Nguyên Quốc dâng lên như thủy triều. Mà sau lưng người đeo mặt nạ hổ, đại quân yêu tộc khổng lồ đã xuất hiện. Giết! Tiếng gào rú rầm trời, thú hống cuồn cuộn. Các yêu thú Bắc Phương đã nhịn mấy trăm năm, cuối cùng đợi được cơ hội này phát động tấn công mấy tòa thành cản trở chúng đã lâu. Người đeo mặt nạ hổ biến mất tại chỗ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Về phần mọi chuyện ở đây phát triển thế nào không phải là chuyện hắn quan tâm, cũng không phải chuyện hắn có thể nhúng tay nữa. Xong rồi, bình tĩnh trong thành thấy các yêu thú rậm rạp triển miên, người nào cũng bị hù dọa đến mặt không còn chút máu. Một ít binh lính của Nguyên Quốc tuổi còn nhỏ trực tiếp đứng ngây ra, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mặc dù những binh lính ở đây thời gian dài đã chấn định hơn không ít, nhưng thấy trận thế như vậy cũng là tuyệt vọng trong lòng. Số lượng yêu thú nhất tộc là quá nhiều, nhìn dáng vẻ bọn họ có vẻ không đơn giản chỉ là chiếm lĩnh thành trì, mà muốn từ nơi này đánh thẳng một mạch trực tiếp công vào thảo nguyên. Mặc dù chỉ là một trọng thành bị yêu thú nhất tộc tập kích, nhưng chỉ cần mất đi cứ điểm, vậy thì dù vài tòa trọng thành còn lại gấp rút tăng viện cũng không kịp. Chỉ cần đại quân yêu thú xông vào thảo nguyên thì sẽ không cản lại được nữa. Hơn nữa, thời cơ yêu thú nhất tộc tập kích thành trì thảo nguyên quá mức chí mạng là thời điểm thế cục của Nguyên Quốc đang hỗn loạn. Một trận chiến tại băng nguyên cực Bắc, Nguyên Hoàng vẫn lạc, lão Nguyên Hoàng thì bị giam trong thôn thiên điện. Nhưng hiện tại Nguyên Quốc lại không có nhiều người biết chuyện này. Sau khi Tần Hoàng về tới Tần Quốc liền phái người đi nói cho Thái tử Nguyên Quốc, Nguyên Quốc mới biết chuyện là Nguyên Hoàng vẫn lạc. Nghe nói sau khi Thái tử Nguyên Quốc biết tin liền phun máu hôn mê, rồi sau đó mấy huyền tử cũng biết tin, vội vàng từ các nơi chạy tới Hoàng Đô. Để làm gì ư? Đương nhiên là nhân cơ hội này để tranh đoạt hoàng vị. Nói đùa sao? Mặc dù chuyện Nguyên Hoàng đột nhiên vẫn lạc gây ra khiếp sợ, nhưng cũng tạo thành cơ hội cho toàn bộ hoàng tử của Nguyên Quốc tranh đoạt hoàng vị. Hơn nữa lão Nguyên Hoàng không có ở đây, lúc này mỗi hoài tử đều phải dốc sức lấy được hoàng vị, trở thành Nguyên Hoàng nhiệm kỳ kế tiếp. Đây cũng là vấn đề mà hoàng thất không cách nào tránh khỏi. Hoàng quyền tối thượng, ở trước mặt hoàng vị thì những thứ còn lại chỉ là rác rưởi. Trong lúc nhất thời tranh đấu giữa mấy vị hoàng tử nổ ra, mà sau khi là hoàng thái tử bị thương cũng thi triển thủ đoạn muốn giữ vững vị trí, không cho hoàng vị rơi vào tay các hoàng tử còn lại. Cũng vào lúc này yêu thú nhất tộc từ thảo nguyên phương Bắc tràn ra tấn công, khiến cả triều đình khiếp sợ. Bởi vì hoàng thái tử và mấy vị hoàng tử còn bận tranh đoạt hoàng vị, căn bản không ai quan tâm tới vấn đề thảo nguyên phương Bắc. Cho đến khi khói lửa chiến tranh không ngừng lan tràn, toàn bộ thảo nguyên phương Bắc rơi vào tay của yêu thú nhất tộc. Xong rồi, lần này sợ là Nguyên Quốc ta vong. Một vị lão thần tử của Nguyên Quốc phụ tá cho hai đại hoàng đế đứng trong đại điện vô cùng đau đớn mà nói ra. Không ai ngờ Cửu Quốc lại đột nhiên hỗn loạn như vậy. Đầu tiên là Nguyên Quốc vài tòa trọng thành tại thảo nguyên phương Bắc bị đại quân yêu tộc công phá, yêu thú nhất tộc từ phương Bắc một mạch tiến công chiếm cứ được phần lớn thảo nguyên. Hơn 40 vạn đại quân Nguyên Quốc trú đóng trên thảo nguyên chiến đấu vô cùng anh dũng với yêu thú nhất tộc. 40 vạn đại quân Nguyên Quốc cũng không dễ dàng. Trong lúc triều đình Nguyên Quốc bị trận tranh đoạt hoàng vị của mấy vị hoàng tử náo động tơi bời, bọn họ cố thủ thảo nguyên ngăn cản bước chân yêu thú nhất tộc. Nếu như 40 vạn đại quân mà rút khỏi thảo nguyên thì không có ai nói gì, nhưng 400 ngàn người này lại không hề rút lui. Thống soái của 40 vạn quân chính là đường đệ của Nguyên Hoàng đã qua đời, một vị vương gia nắm giữ thực quyền. Vị vương gia này mang theo hơn 40 vạn đại quân chiến đấu với yêu thú nhất tộc ước chừng hơn 10 ngày, mỗi thời mỗi khắc đều có người chết. Chỉ nửa tháng 400 ngàn người bị giết, chỉ còn không tới 100 ngàn, cuối cùng không thể tiếp tục chống đỡ mà phải rút khỏi thảo nguyên. Đến lúc này thì toàn bộ thảo nguyên phương Bắc lần nữa bị yêu thú nhất tộc chiếm lấy. Nguyên Quốc mất đi thảo nguyên cũng tương đương mất đi 3 phần quốc thổ. Toàn bộ triều đình chấn động, rối rít khuyên can mấy vị hoàng tử nên ngừng nội đấu, đồng tâm hiệp lực đối phó với yêu thú nhất tộc mới là chuyện cấp bách. Dù sao thì mấy hoàng tử Nguyên Quốc không phải hạng người hèn hạ, Sau khi mất đi Thảo Nguyên, Phương Bắc đã kịp thời phản ứng. Nếu mấy người bọn họ liên tiếp tiếp tục tranh đoạt hoàng vị, sợ là yêu thú nhất tộc sẽ tiếp tục cường công, trực tiếp đánh tới cả hoàng đô. Vì vậy, mấy hoàng tử đạt được thỏa thuận trước khi Thảo Nguyên chi loạn được bình định, tạm thời gác lại vấn đề hoàng vị. Chờ đến sau khi Thảo Nguyên chi loạn kết thúc thì lại định đoạt sau. Đương nhiên, trong lòng mấy vị hoàng tử biết rõ, mặc dù Thảo Nguyên chi loạn lần này quá mức đột ngột cũng khiến tình hình Nguyên Quốc càng thêm rối loạn, nhưng đồng thời cũng cho mấy vị hoàng tử cơ hội. Nếu ai có biểu hiện xuất sắc tại Thảo Nguyên chi loạn, như vậy lúc hoàng vị tranh đoạt càng có lợi hơn. Nói trắng ra, Thảo Nguyên chi loạn lần này cho mấy vị hoàng tử cơ hội thể hiện năng lực của mình. Nhưng đối với toàn bộ Nguyên Quốc mà nói, đây là một hồi đại nạn. Nguyên Quốc có yêu thú chi loạn, mà Đường Quốc và Tần Quốc cũng không khá hơn. Trận chiến tại cực Bắc Băng Nguyên kết thúc, Tần Hoàng trở lại Tần Quốc sau khi đơn giản thông cáo một ít chuyện có liên quan, liền giao quốc sự cho Hoàng Thái Tử chủ trì, còn mình thì bế quan. Mà sau khi Tần Hoàng bế quan, các phân đà đan minh tọa lạc tại Tần Quốc liên tiếp xảy ra mâu thuẫn với Tần Quốc. Nếu nói là đan minh và Thượng Tam Quốc chưa bao giờ mâu thuẫn là tuyệt đối không thể nào, dù sao thì cũng là hai thế lực bất đồng, tồn tại đan xen, không thể không sinh ra mâu thuẫn. Nhưng mấy phân đà đan minh trong địa bàn Tần Quốc vẫn luôn thành thật đàng hoàng, cũng coi là tương đối hòa hợp với Tần Quốc, trên căn bản chưa từng xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng hiện tại tất cả phân đà đan minh đều có mâu thuẫn hoặc lớn hoặc nhỏ với Tần Quốc. Đầu tiên chính là phân đà đan minh tại đô thành Tần Quốc, cũng là phân đà lớn nhất trong biên cảnh, có không ít cao tầng đan minh thường xuyên chấn giữ. Nguyên nhân mâu thuẫn cũng vô cùng kỳ quái, có hậu bối quan chức Tần Quốc đến đan minh mua sắm một nhóm đan dược, kết quả sau khi uống thì lại xuất hiện triệu chứng trúng độc, hơn nữa còn không phải chỉ một hai người mà rất nhiều người xuất hiện triệu chứng. Nhóm đan dược này bị hậu bối quan chức kia dùng để làm quà tặng, lại tặng cho toàn con em của quan lại, rất có thân phận ở Tần Quốc. Vậy là lớn chuyện, toàn bộ con em quan lại ăn nhóm đan dược này đều trúng độc. Chuyện này vừa ra, các trưởng bối bọn chúng đương nhiên cực kỳ tức giận với đan minh, liên tục tới cửa đòi công đạo, muốn phân đà đan minh phải đưa ra câu trả lời hợp lý. Người đan minh cũng mơ hồ, nhóm đan dược này bọn họ đã kiểm tra nhiều lần, sẽ không xảy ra vấn đề gì mới đúng, sao nhiều con em quan lại lại uống xong trúng độc, không thể tình cờ. Vì vậy, dưới sự giám sát của mấy vị cao tầng đan minh tiến hành điều tra kỹ nhóm đan dược này, kết quả đương nhiên là tra ra rất nhiều vấn đề. Mà kể từ đó phân đà đan minh cũng khó lòng giải thích, chính bọn hắn luyện chế ra đan dược có vấn đề thì dù giải thích thế nào cũng không chiếm lý. Mấy cao tầng chấn giữ phân đà gần như là tới cửa từng nhà để nhận lỗi, trong lòng thì tức đến lộn ruột, hung hăng khiển trách nguyên một đám luyện đan sư trong phân đà một trận. Vốn cho là mọi chuyện đến đó là xong, không ngờ sau đó phân đà đan minh muốn mua một nhóm dược liệu thì lại bị quan chức Tần Quốc gây khó khăn. Không những là giá cả đắt đỏ không chỉ gấp 3 lần so với dĩ vãng, hơn nữa chất lượng dược liệu thì kém xa. Mấy cao tầng đan minh suýt thì tức nổ phổi, dùng gót chân để nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì chuyện trúng độc và đan dược lần trước, quan chức Tần Quốc mới cố tình nhắm vào đan minh bọn họ. Cứ như vậy, quan hệ giữa đan minh và Tần Quốc ngày càng trở nên ác liệt, hai bên đều ghi hận đối phương. Rốt cuộc khi một luyện đan sư bị võ giả Tần Quốc giết chết ngoài đường phố, khiến mâu thuẫn hoàn toàn bùng nổ, đan minh chính thức làm khó dễ Tần Quốc, chất vấn Tần Quốc giải quyết thế nào. Mà lúc này Tần Hoàng đang bế quan, tất cả sự vụ do Hoàng Thái Tử chấp trưởng. Vị Thái Tử Tần Quốc này cũng không phải nhân vật tầm thường, Tần Hoàng có nhiệm kỳ kế đương nhiên sẽ do hắn thừa kế, mặc dù mấy vị hoàng tử khác mỗi người đều xuất sắc, nhưng so với Thái Tử thì lại kém đi không ít. Thái Tử Tần Quốc là một người cương quyết, biên cảnh giữa Tần Quốc và Đường Quốc từng xảy ra mâu thuẫn, đúng lúc vị Thái Tử này bị phái đi biên cảnh lịch luyện, thường mang theo quân đội Tần Quốc đánh vào biên cảnh của Đường Quốc, thậm chí tuyên bố một ngày nào đó muốn bước qua biên giới du ngoạn một vòng trong quốc thổ Đường Quốc. Lúc cao tầng đan minh đến trước mặt Thái tử Điện Hạ đòi giải quyết, thái độ của vị Thái tử Điện Hạ này làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Hắn trực tiếp ném một quyển tấu chương vào mặt gã cao tầng đan minh kia, lại cho cao thủ của hoàng thất đánh vị này ra ngoài. Đan minh vi phạm pháp luật Tần Quốc ta, kể từ hôm nay phàm là luyện đan sư trong danh sách đan minh không được bước chân vào đô thành. Phàm là luyện đan sư của đan minh xuất hiện trong đô thành thì bắt giam toàn bộ. Đây là mệnh lệnh của Thái tử Tần Quốc trực tiếp ban bố. Đan minh hoàn toàn không ngờ tới vì Thái tử Tần Quốc này lại cường ngạnh như vậy, hoàn toàn không cho đan minh một chút mặt mũi nào, muốn hoàn toàn trở mặt với đan minh. Kết quả là mệnh lệnh này khiến luyện đan sư đan minh vô cùng căm thù Tần Quốc. Ngoại trừ đô thành Tần Quốc ra, các nơi khác tại Tần Quốc đều xảy ra mâu thuẫn giữa luyện đan sư và võ giả của Tần Quốc. Trong tình thế này, giá cả đan dược tại Tần Quốc không ngừng tăng lên, bởi vì đan minh cự tuyệt cung cấp đan dược cho Tần Quốc, cho nên đan dược tại Tần Quốc càng trở nên khan hiếm. Võ giả tu luyện, đan dược là một phần rất quan trọng, không có đan dược thì tất nhiên là Càn Quốc sẽ phải lâm vào khốn cảnh. Đối với phần lớn võ giả cửu quốc mà nói, trường sinh giả, cường giả bất diệt không khác gì truyền thuyết thần thoại, đều là cấp bậc cao cao tại thượng, bọn họ hoàn toàn không thể tiếp xúc. Phần lớn võ giả đều phấn đấu cố gắng trở nên mạnh mẽ, mà đan dược là yếu tố hết sức mấu chốt ở bên trong. Bất kỳ tông môn nào, gia tộc nào, cho dù là võ giả tán tu, cũng đều cần có đan dược trợ giúp mới có thể tu luyện lên cảnh giới cao hơn, nắm giữ thực lực mạnh hơn. Đan Minh là một thế lực do luyện đan sư tạo thành, bán ra một số lượng lớn đan dược cho các phe tại cửu quốc, từ đó mà thu được lợi nhuận. Mà bây giờ bởi vì đủ loại mâu thuẫn, không nể mặt mũi giữa Đan Minh và Tần Quốc tiến hành chèn ép bài xích luyện đan sư Đan Minh, mà trong cơn nóng giận chính Đan Minh cũng không cung cấp đan dược cho các phe phái tại Tần Quốc nữa. Dù là tông môn, gia tộc tại Tần Quốc có gia thủ lao rất cao thì Đan Minh cũng không bán đan dược. Cứ như vậy Tần Quốc tự mình rối loạn. Tần Quốc có bao nhiêu võ giả chứ? Nhiều không thể đếm hết. Đan dược tiêu hao mỗi ngày là một con số thiên văn. Ở trong thiên hạ ngoại trừ Đan Minh thì không có bất kỳ thế lực nào có thể cung cấp ra nhiều đan dược như vậy. Vì vậy, sau khi Đan Minh cự tuyệt cung cấp đan dược cho võ giả Tần Quốc, các võ giả Tần Quốc liền xuất hiện nguy cơ về đan dược. Ví dụ như một dưỡng khí đan nhị phẩm, trước đây là đan dược rất thông thường, võ giả dưới cảnh giới linh mạch đều dùng đến. Nhưng bây giờ, ngay cả loại dưỡng khí đan ở cảnh giới nhị phẩm cũng trở nên khan hiếm ở Tần Quốc. Nguy cơ đan dược khiến võ giả Tần Quốc bàng hoàng trong lòng. Không có đan dược, bọn họ không thể tu luyện như thường. Thời gian lâu dài tất nhiên sẽ càng xuất hiện thêm nhiều vấn đề. Trong tình huống này, Hoàng thất Tần Quốc cũng quả quyết lựa chọn thủ đoạn bán đan dược tích trữ của Hoàng thất cho mấy đại tông môn và đại thế lực của Tần Quốc, đương nhiên cũng phải lấy giá quý hơn bình thường. Làm như vậy thì có thể hóa giải cơn cấp bách trước mắt để mấy đại tông môn, mấy đại thế lực tạm thời không cần lo lắng vấn đề thiếu hụt đan dược. Nhưng cũng chỉ là mấy đại tông môn đại thế lực mà thôi, võ giả Tần Quốc có biết bao nhiêu người không có đan dược để mà dùng, đúng là nhiều không kể xiết. Mà cách làm của Hoàng thất Tần Quốc cũng khiến cho rất nhiều võ giả Tần Quốc bất mãn. Dù sao Hoàng thất cung cấp đan dược cho mấy đại tông môn, chứ không phải là cung cấp cho toàn bộ võ giả Tần Quốc. Cách làm thiên vị này khó tránh khỏi khiến người ta sinh lòng bất mãn. Tiếng chỉ trích đối với Hoàng thất cao chưa từng có, không ít võ giả Tần Quốc vì mua đan dược mà phải trả cái giá đắt hơn. Lâu ngày có rất nhiều võ giả rời đi, đến đường quốc. Ở trong khai thiên điện, Tần Quốc Hoàng Thái Tử lạnh lùng kiên quyết ngồi ngay ngắn trên ngai rồng, mặt vô biểu tình nhìn quần thần của Tần Quốc phía dưới. Thái tử, nguy cơ đan dược của Tần Quốc ta càng lúc càng nghiêm trọng, rất nhiều đệ tử của tứ đại tông môn chạy mất, quân đội Đại Tần cũng sắp phải đối mặt với vấn đề không có nguồn cung. Một thần tử trung niên bẩm báo với Thái tử, đan dược không chỉ là nhu yếu phẩm cho riêng võ giả mà đồng thời cũng là nhu phẩm cần thiết của quân đội. Dù là đan dược chữa thương hay đan dược tu luyện thì nhu cầu của quân đội luôn là vô cùng khổng lồ. Võ giả tầm thường không có đan dược thì còn có thể nhịn một chút là qua, nhưng đại quân của Đại Tần thì khác, không có đan dược rất dễ ảnh hưởng tới sức chiến đấu và tinh thần quân đội. Thái tử, không chỉ là vấn đề đan dược, biên cảnh phía Tây Tần Quốc ta có dấu hiệu yêu thú đang tụ tập, sợ rằng muốn gây bất lợi với Tây cảnh Tần Quốc ta, không thể không phòng. Một tướng lĩnh mặc chiến giáp khác đứng ra nói, cái gì, Lưu tướng quân, người nói thật sao? Tây cảnh có yêu tộc tụ tập à? Chẳng lẽ bọn chúng là muốn tấn công vào Tần Quốc ta sao? Nguyên quốc đã khai chiến với yêu thú nhất tộc, sợ là Tần Quốc ta cũng khó mà thoát khỏi ngọn lửa chiến tranh. Vì lời bẩm báo của Lưu tướng quân mà nhất thời trong triều đình vang lên không ít tiếng nghị luận, rất nhiều đại thần của Tần Quốc đều lo lắng. Tần Quốc bây giờ đúng là loạn trong giặc ngoài, hơn nữa Tần Hoàng bế quan không ra, mặc dù thái tử có năng lực xuất chúng, nhưng ở phương diện bang giao hữu hảo còn chưa có lão luyện như Tần Hoàng, nhiều lúc có vẻ là quá mức cương quyết sẽ khiến vấn đề càng thêm nghiêm trọng. Bên phía đàn mình có đáp lại không? Thái tử lên tiếng hỏi, thanh âm hết sức vang vọng, mặc dù mới hơn 30 tuổi nhưng đã rất có bộ uy nghiêm. Lão thần đã giao thiệp với Đan Minh, chẳng qua là Đan Minh vẫn không muốn nhắc tới việc cung cấp đan dược cho Tần Quốc ta. Hơn nữa, lão thần này muốn nói lại thôi, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thái tử một cái. Cứ nói đi, đừng ngại, thái tử cau mày. Đan Minh yêu cầu thái tử tự mình đi cổ đan viện nói lời xin lỗi. Lão thần tóc trắng nói, thanh âm nhỏ hơn không ít, nhưng toàn bộ thần tử Tần Quốc ở đây đều nghe thấy. Quá hoang đường, lại muốn thái tử nước ta phải đi nói lời xin lỗi, Đan Minh thực sự cho rằng bọn hắn vẫn còn cường thịnh như quá khứ hay sao? Mặt trời lặn về núi mà thôi, lại còn dám cản rỡ như vậy. Đan Minh thật quá mức vô lễ. Lão thần tóc trắng vừa nói xong thì rất nhiều đại thần đều căm phẫn chỉ trích Đan Minh. Nhưng cũng có một vài thần tử không nói lời nào, trong lòng lại cảm thấy, nếu như thái tử đi nói lời xin lỗi có thể hóa giải nguy cơ đan dược của Tần Quốc, không khiến cho mọi chuyện trở thành cục diện càng thêm tồi tệ thì càng tốt. Nhưng mặc dù những thần tử này nghĩ vậy mà không dám nói ra, ai cũng biết tính khí của thái tử điện hạ là nóng nảy, bảo hắn đi cúi đầu với Đan Minh nhất định là chuyện không thể. Nếu thực sự có ai đó dám đề nghị thì chắc chắn hắn sẽ gặp xui xẻo lớn. Ha ha, không có Đan Minh, chẳng lẽ tần quốc ta không có cách nào lấy đủ đan dược hay sao? Thái tử cười lạnh. Không biết thái tử có cao kiến gì, lão thần tóc trắng vội hỏi. Thái tử nhìn hắn một cái, liên lạc với Long Gia. Mọi người nghe vậy đều lộ vẻ kinh hãi. Điện hạ, ý của ngài là mua đan dược của đan đạo thế gia do Long Gia cầm đầu sao? Lão thần tóc trắng dặn dày kinh nghiệm, thoáng cái đã hiểu được ý của thái tử điện hạ. Không sai, nếu Đan Minh không biết điều thì tần quốc ta hoàn toàn chặt đứt quan hệ với chúng. Ta nghĩ hẳn Long Gia sẽ rất tình nguyện kết minh với tần quốc, thái tử nói. Thần sắc của các thần tử phía dưới khác nhau, mua đan dược từ đan đạo thế gia của Long Gia cũng là một cách, nhưng sau khi làm vậy sợ là sẽ thực sự không còn bất cứ khả năng nào vãn hồi quan hệ với Đan Minh. Nhưng khi hoàng thất tần quốc gặp được cao tầng Long Gia thì lại phát hiện chuyện cũng không đơn giản như vậy. Long Gia cầm đầu rất nhiều thế gia đan đạo lại không có thái độ quá rõ ràng, vừa không cự tuyệt thỉnh cầu của tần quốc nhưng cũng không đáp ứng, dường như đang qua loa lấy lệ, dường như đang trì hoãn. Đan đạo thế gia đợi được nhưng tần quốc không đợi nổi, phí thêm một ngày nguy cơ đan dược của tần quốc càng nghiêm trọng thêm. Ai cũng không ngờ tới là Long Gia lại có thái độ như vậy, khiến cho các phe đều khó mà suy đoán. Tiểu tử, 7 năm qua, bản đại gia vào sinh ra tử vì cô vợ nhỏ của ngươi đã làm không biết nhiêu, việc bẩn, việc mệt. Ngươi hỏi mấy cái tên mang mặt nạ một chút xem, trong thôn thiên điện này công lao, công khổ của bản đại gia là cao nhất. Ngươi nói xem, tiểu tử ngươi có phải là cho lên cho bản đại gia một ít bồi thường hay không? Ở trong thôn thiên điện, lúc này thi nhân sâm ngàn năm đang đứng trước mặt Phương Lâm, mắt nhìn Phương Lâm, trong miệng thì lẩm bẩm. Phương Lâm còn chưa lên tiếng, Độc Cô Niệm đã chậm rãi đi tới, tức giận trợn mắt nhìn thi nhân sâm ngàn năm. Mấy năm nay ngươi còn ăn ít cổ dược hay sao? Thi nhân sâm ngàn năm hừ một tiếng. Đó là ngươi cho bản đại gia, không tính là của tiểu tử này. Hơn nữa hai người các ngươi thử sờ lương tâm của chính mình xem. Nếu không có bản đại gia, bây giờ các ngươi có thể đại đoàn viên, tương thân tương ái hú hí với nhau sao? Độc Cô Niệm nhất thời tức giận, nhấc chân lên muốn đạp cho thi nhân sâm ngàn năm một cái. Phương Lâm cười một tiếng ngăn cản Độc Cô Niệm, sau đó nhìn thi nhân sâm ngàn năm. Ngươi nói xem, ngươi muốn bồi thường cái gì đây? Thi nhân sâm ngàn năm cố làm ra dáng vẻ suy tư, liếc vẻ mặt Phương Lâm, sau đó mới nói. Như vậy đi, bản đại gia cũng không phải không nói đạo lý, chúng ta cũng coi như là nhận biết nhau đã lâu, bản đại gia cũng không đòi hỏi nhiều, tùy tiện cầm 100 cây cổ dược ngàn năm cho ta là được. Độc Cô Niệm trợn trắng mắt ra mà mắng. 100 cây? Cái củ cải héo nhà ngươi sao không đi ăn cướp luôn đi, thế mà còn đòi hỏi không nhiều. Thi nhân sâm ngàn năm không yếu thế chút nào. Mới có 100 cây mà thôi, cũng không phải cổ dược vạn năm, chỉ là cổ dược ngàn năm. Bản đại gia làm nhiều chuyện cho ngươi như vậy, chẳng lẽ còn không đáng giá 100 cây cổ dược ngàn năm sao? Độc Cô Niệm bĩu môi một cái. 7 năm này ngươi chẳng làm được cái trò trống cống rãnh gì, có cần ta tính sổ từng chuyện với ngươi hay không, để xem là ngươi làm nhiều hay là những người khác của thôn thiên điện làm nhiều. Ngạch, cái này hả? Bản đại gia cảm thấy cũng không cần thiết lắm đâu, đều là người mình cả, tính toán chi ly làm gì, ha ha. Thi nhân sâm ngàn năm lúng túng sờ đầu một cái, ngay cả chính hắn cũng không biết là mình đang cười cái thổ tả gì. Phương Lâm nhìn thi nhân sâm ngàn năm. 100 cây cổ dược có thể cho ngươi, nhưng mà có một nơi, ngươi còn nhớ không? Nơi nào? Thi nhân sâm ngàn năm hỏi. Huyết hồ quỷ sơn, Phương Lâm nói. Thi nhân sâm ngàn năm nghe thế lập tức nhớ lại, năm đó sau khi Phương Lâm ra khỏi đan cực tháp, ở Hắc Đỉnh Thành đã bị ẩn sát đường vây giết, vì để né tránh sự đuổi giết mà ngộ nhập vào huyết hồ quỷ sơn. Bên trong huyết hồ, Phương Lâm đã gọc được một gốc ma thụ thời viễn cổ sắp chết, lấy được cây trưởng mâu cổ xưa, bây giờ vẫn còn đang sử dụng. Mà trong quỷ sơn thì Phương Lâm cùng thi nhân sâm ngàn năm có gặp một nữ tử mặc đồ trắng do tử thi khí biến thành, trong cơ thể nàng còn ẩn chứa một viên thi hoàng đan. Lúc đó thực lực của Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm yếu hơn không ít, không thể đối kháng với nữ tử bạch y kia, cuối cùng chỉ có thể mượn bảo vật là liên thai để trốn khỏi quỷ sơn. Qua nhiều năm như vậy, thiên nhiên sâm ngàn năm cũng sắp quên mất chỗ đó, nhưng bây giờ Phương Lâm nhắc tới thì hắn lập tức nhớ ra. Sao, muốn đi tìm thi hoàng đan không? Thiên nhiên sâm ngàn năm nghe hiểu liền vội vàng hỏi. Phương Lâm cười gật đầu. Đối với người mà nói, trên thực tế cổ dược có tác dụng không lớn, thế nhưng thi hoàng đan thì khác, người chắc là cũng cảm thấy rất hứng thú chứ. Thiên nhiên sâm ngàn năm gật đầu liên tục. Năm đó lúc hắn ở quỷ sơn cũng rất muốn lấy được thi hoàng đan kia, nhưng khi đó thực lực bọn hắn có hạn, căn bản không thể làm được chuyện đó. Mà bây giờ dù là Phương Lâm hay thi nhân sâm ngàn năm đều đã xưa đâu bằng nay, hiện giờ mưu đồ thi hoàng đan cũng có niềm tin rất lớn là có thể thành công. Huyết hồ quỷ sơn chính là một trong tứ đại cấm địa của Càn Quốc sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm gật đầu kể một lượt chuyện xảy ra năm đó ở huyết hồ Quỷ Sơn cho Độc Cô Niệm nghe. Ra là vậy, không ngờ trong Quỷ Sơn lại có một viên thi hoàng đan tồn tại, lại còn ngưng tụ thành người. Độc Cô Niệm có chút kinh ngạc. Phương Lâm nói, thi hoàng đan vô cùng đặc thù. Ban đầu khi ta thấy thi hoàng đan phán đoán là lục phẩm, nhưng giờ nghĩ lại thì sợ là thất phẩm mất. Đan dược thất phẩm ư? Độc Cô Niệm nhăn đôi mi thanh tú lại. Nói như vậy, giới đan đạo bây giờ đan dược thất phẩm đã vô cùng hiếm thấy, bởi vì thời đại này số lượng lục đỉnh đan đạo tông sư cũng đã rất hiếm rồi. Luyện dược sư bước vào cảnh giới thất đỉnh thì càng thừa thớt như là phượng mao lân giác. Một đan dược thất phẩm giá trị thậm chí còn quý hơn cả thần binh lợi khí, mà phẩm gia của viên thi hoàng đan này trong suy đoán của Phương Lâm là cảnh giới thất phẩm, hơn nữa còn tồn tại trong huyết hồ Quỷ Sơn ở Càn Quốc nhiều năm như vậy, hiển nhiên không phải là do người ở thời đại này luyện chế, rất có thể là kiệt tác của một vị luyện đan sư thượng cổ. Đương nhiên, đối với Phương Lâm mà nói thi hoàng đan không có ích lợi gì, người đang sống sờ sờ như hắn dùng thi hoàng đan thì có lẽ là chán sống rồi, muốn biến mình thành thi thể. Thế nhưng thi nhân sâm ngàn năm dùng thì lại khác. Thi nhân sâm ngàn năm có thể hấp thu thi khí để tăng cường lực lượng. Nếu đầy đủ thi khí, thậm chí nó có thể biến thành người mạnh mẽ như tể thiên yêu thánh, đánh nhau cả ngày. Cho nên Phương Lâm nghĩ, viên thi hoàng đan này tuyệt đối là đồ bổ tốt nhất cho thi nhân sâm ngàn năm. Nếu sau khi thi nhân sâm ngàn năm ăn nó có thể duy trì thời gian biến thành tể thiên yêu thánh lâu hơn một chút, như vậy nhất định sẽ là trợ lực vô cùng cường đại đối với bọn hắn. Dù là chỉ duy trì được thời gian uống cạn nửa chén trà thôi, cũng đủ để làm được rất nhiều chuyện rồi. Tiểu tử, cái viên thi hoàng đan kia người chắc chắn không ăn nổi đâu, hẳn là muốn cho bản đội ra chứ gì? Cặp mắt thi nhân sâm ngàn năm sáng lên hỏi. Phương Lâm gật đầu. Đúng là chuẩn bị cho ngươi, cho nên bây giờ ta hỏi ngươi muốn 100 cây cổ dược hay là một viên thi hoàng đan? Ngạch, bản đại gia thấy không bằng muốn cả hai thì thế nào? Thi nhân sâm ngàn năm không biết xấu hổ mà nói. Vẻ mặt Phương Lâm cứng đờ, ngay sau đó là bất đắc dĩ. 7 năm không nói chuyện với lão dưa muối cũng đã sắp quên đi, người này chính là một kẻ không biết xấu hổ mà. Được rồi, một viên thi hoàng đan, có muốn hay không? Phương Lâm không nói nhảm với hắn, trực tiếp hỏi. Muốn muốn, đương nhiên muốn. Thi nhân sâm ngàn năm vội vàng nói. Nói vậy là các ngươi chuẩn bị tới huyết hồ Quỷ Sơn sao? Độc Cô Niệm hỏi. Phương Lâm ừ một tiếng. Năm đó không lấy được thi hoàng đan, nhưng bây giờ hẳn là có thể. Vậy ta đi với các ngươi. Độc Cô Niệm nói, nàng lo lắng Phương Lâm và thi nhân sâm ngàn năm gặp phải phiền toái muốn đi theo, dù sao thực lực bây giờ của Độc Cô Niệm thì đến bất cứ nơi nào trong thiên hạ cũng đều dễ dàng. Không sao, ngươi cứ ở lại đây là được, chúng ta sẽ sớm trở về. Phương Lâm lại không đồng ý, đối với người Càn Quốc mà nói, mặc dù huyết hồ Quỷ Sơn là cấm địa, nhưng đến cấp bậc như bọn họ thì huyết hồ Quỷ Sơn đã không còn nguy hiểm gì nữa. Hơn nữa bọn họ đã từng đến đó một lần, còn có thể bình yên vô sự trốn ra. Thì lần này với thực lực tăng mạnh lại càng không cần phải nói.